Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 792, Tiểu Ngư mang thai. Trần Cửu toái ngọc đĩa, Vương Minh Dương nhìn lấy Lý Nho, nhìn lại Nhạc Ương cảnh phương hướng. Trên mặt tựa hồ cũng không có bao nhiêu chứng đạo về sau vui vẻ. Lão sư đã chứng đại đạo, vì sao không vui? Lý Nho cẩn thận từng ly từng tí nói. Vương Minh Dương lắc đầu. Ngươi không hiểu, Nhạc Ương cảnh vị nào tu vi quá lợi hại. Ta cho dù là chứng đạo, cũng vô pháp tại phương thiên địa này bên trong cảm giác được hắn khí tức. Chênh lệch quá lớn, vẫn là không cách nào thoát khỏi hắn trói buộc. Lão sư cùng Bình Thiên Vương đô là chứng đạo không lâu. Chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy, Lý Nho mang theo không cam lòng nói. Vương Minh Dương lắc đầu. Không nên suy nghĩ nhiều. Bên ngoài có khách đến. Nhanh đi đem khách nhân nghênh đón tiến đến. Lý Nho không dám cãi lại. Chỉ là cúi đầu. Hướng về môn đi ra ngoài. Làm vì nhân tộc tư thượng cổ đến nay. Chứng đạo vị thứ hai cường giả. Lúc này đến nhà cầu kiến người nối liền không dứt. Đây là Vương Minh Dương chứng đạo kỳ quái vừa mới phát tán ra. Vô số cường giả xin trên đường. Tin tưởng muốn không bao lâu. Vũ Châu liền sẽ trở thành thiên hạ đại năng cường giả nơi tụ tập. Vương Minh Dương chứng đạo, Trần Dận nhìn lấy Vũ Châu thành phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì. 13 tổ cái này cười ha ha một tiếng. Quá tốt, có Vương Minh Dương, cũng là có thể kiềm chế lại Bình Thiên Vương nhất hai. Muốn để hắn biết rõ, cái này đại chu chính là triều đình thiên hạ. Nghe, ca Vương Minh Dương lời ấy. Trần Dận trong mắt dị quang lấp lóe, bị cái, chậm muốn đích thân qua Vũ Châu tiếp Minh Dương tiên sinh. Một cái lão tổ nghe vậy vội vàng ngăn cản, bệ hạ không thể, bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, ta người đường chi chủ. Vương Minh Dương cho dù là chứng đạo, có tài đức gì để bệ hạ tiến đến bái kiến. Trần Dận khoát khoát tay, là trở thành ngã nhân tộc chính thức chi phối. Hạ mình lại có thể thế nào? Sau khi nói xong, Trần Dận đã đi ra ngoài. Một cái Trần gia lão tổ nhẹ nhàng thở dài. Trước kia Bình Thiên Vương đối với triều chính nhúng tay quá nhiều. Nhưng Bình Thiên Vương quá cường thế. Bệ hạ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Bây giờ Vương Minh Dương chứng đạo thành công. Bệ hạ nhìn thấy chính thức chi phối nhân tộc chính quyền hy vọng. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu con mắt chậm rãi mở ra, một cái ngọc điệp ở tại trong mắt xoay chậm chậm, vô tận đại đạo trật tự ở tại quanh thân hiển hiện. Không an phận sao, cho dù là cha con thân tình, cũng bù không được quyền lợi ăn mòn. Quyền lợi thật đúng là không phải tốt đồ, vật, có thể mê loạn nhân tâm. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu chậm rãi đứng người lên, trời làm bậy thì còn sống được. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngọc Thần Tiêu ở đâu? Có thuộc hạ ngoài cửa truyền đến Ngọc Thần Tiêu thanh âm. Trần Cửu trong tay vô số pháp tắc sợi tơ vặn vẹo. Tạo thành một cái màu vàng óng phù chiếu. Một tháng sau, đối xử mọi người Hoàng Tiến Vũ Châu cùng Vương Minh Dương gặp gỡ. Mà cầm ta phù chiếu. Giao trách nhiệm Vương Minh Dương nhập Nhạc Ương cảnh yết kiến. Nói. Trong tay phù chiếu xuyên qua ngăn cản, rơi ở ngoài cửa Ngọc Thần Tiêu trong tay. Sờ lấy cái này không phải vàng không phải ngọc, không phải bông vải không phải bố phù chiếu. Ngọc Thần Tiêu mang theo trần chờ nói. Vương gia, này Vương Minh Dương chứng thành thánh tâm. Sợ là sẽ không tuân thủ Vương gia ý chỉ. Không sao, chỉ cần đem phù này chiếu cùng hắn. Hắn nếu là thức thời. Tự nhiên sẽ đến Nhạc Ương cảnh yết kiến, Trần Cửu tự tin nói. Này thuộc hạ cái này qua Vũ Châu đi tới một lần, Ngọc Thần Tiêu cáo từ rời đi. Đứng tại trong mật thất, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Hoàng quyền a, cha con thân tình tại Hoàng quyền trước mặt không đáng giá nhắc tới. Con ta không biết chí lớn, toàn bộ chư thiên sớm muộn đều là ngươi. Vì sao như vậy sốt ruột, tin không lấy là cha. Nói. Trần Cửu vô ý thức quét qua Nhạc Ương cảnh, lại thân thể bỗng nhiên trì trệ, xuyên qua vô số hư không, buông xuống tại, chấp thiện tuy, chấp thiện căng trường học. Chiêu Tiểu Ngư một thân nam trang, ngồi ngay ngắn ở Trần Cửu Vương tọa bên trên. Trước người là một đống văn án. Trần Cửu bế quan, cái này Nhạc Ương cảnh sự vụ lớn nhỏ cũng bị Chiêu Tiểu Ngư lo liệu. Trần Cửu nhìn về phía đồ trang sức trang nhã làm khỏa Chiêu Tiểu Ngư. Nhẹ nhàng đi vào Chiêu Tiểu Ngư bên người. Chiêu Tiểu Ngư hiển nhiên là phát hiện Trần Cửu. Vui sướng vứt xuống bút. Người xuất quan. Trần Cửu một tiếng. Thủ trưởng sờ tại Chiêu Tiểu Ngư bụng. Cảm thụ được quen thuộc huyết mạch vận luật. Cái tay còn lại vuốt vuốt Chiêu Tiểu Ngư cái trán tóc xanh. Đây là hài tử của ta. Chiêu Tiểu Ngư đem đầu tựa ở Trần Cửu trước ngực. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Trần Cửu cười một tiếng. Lúc nào sự tình? Tại ngươi bế quan thời điểm, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu bấm ngón tay tính toán. Sau đó nói. Đứa nhỏ này ngược lại là đại tạo hóa. Thế mà thai nghén mấy ngàn năm. Tại ta thành đạo về sau. Thân có thương thiên huyết mạch. Khi có thể kế thừa ta chi đạo thống. Chiêu Tiểu Ngư không nói gì thêm. Chỉ là thăm thẳm thở dài. Nếu là nữ hài nên như thế nào? Càn dương khôn âm. Từ xưa đến nay cũng là như thế này. Trần Cửu sau khi nói xong. Buông ra Chiêu Tiểu Ngư. Ta bây giờ tu hành tiến độ đến thời khắc mấu chốt. Tương lai sẽ có một trận bao phủ hỗn độn đại kiếp. Ta nếu có thể chống nổi qua thì thôi. Từ đó về sau trời cao biển rộng. Cái này chư thiên vạn giới. Lan lộn độ trong ngoài đều là ta Trần gia lãnh thổ. Nếu là thất bại, chỉ sợ trên đời này lại không ta đợi náo thân chi địa. Liền xem như bổn tọa chứng thành cấm chế cùng cực, cũng khó có thể sống sót. Chiêu Tiểu Ngư thân thể cứng đờ. Một đôi mắt nhìn lấy Trần Cửu. Rốt cuộc muốn phát sinh cái gì đại kiếp? Trần Cửu trầm mặc hồi lâu. Vừa mới cười khổ nói. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Đây là chính ta làm nghiệt. Đương nhiên muốn chính ta tiếp nhận. Bất quá chuyện thế gian vốn là khó mà từng cái nắm giữ. Nằm trong tính toán của ta. Chuyện này có tám thành nắm chắc. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn một thất bại. Ta Trần Cửu huyết mạch khi vĩnh tồn tại thế. Lưu lại chờ Đông Sơn tái khởi cơ hội. Người muốn làm gì? Chiêu Tiểu Ngư tự hồ cảm giác được cái gì? Trần Cửu ôm Chiêu Tiểu Ngư cái trán. Đây là ta Trần gia huyết mạch. Không thể sai sót. Người yên tâm tốt. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong mắt xoay tròn ngọc điệp thế mà vào lúc này chậm rãi sụp ra. Một cái tàn khuyết sừng nhỏ bay vào Chiêu Tiểu Ngư trong bụng. Bị này chưa hình thành phôi thai nắm ở trong tay. Đó là ngươi đạo quả. Chiêu Tiểu Ngư hoảng sợ nói. Trần Cửu khóe miệng phun ra một thanh nghịch huyết. Lắc đầu, lần đại kiếp nạn này tác động đến rộng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu có thể chống nổi qua, làm theo đứa nhỏ này tay cầm tiên thiên hiến chương. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu là thất bại, đứa nhỏ này chính là chúng ta Đông Sơn tái khởi cơ hội. Về phần nói ta nói quả, bất luận là ta tạo hóa ngọc điệp, vẫn là cái này hài đồng trong tay một góc, đều sẽ chậm rãi thu nạp thế gian các loại pháp tắc. Đại đạo tin tức tự phát sinh trường, đây là thiên địa quyền hành, cũng là ta lưu cho nàng chân quý nhất lễ vật. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư dạ dày. Trong mắt chi nhu tình khó có thể tưởng tượng. Chiêu Tiểu Ngư phát giác được Trần Cửu lúc này trạng thái có chút không đúng. Ngươi làm sao? Trần Cửu lắc đầu. Đạo tâm thất thủ, tạo hóa tàn khuyết, tự nhiên sẽ có hậu di chứng. Chờ ta bù đắp tạo hóa ngày nào? Cũng là đại kiếp bắt đầu lúc. Ngươi liền không thể buông tha kế hoạch này sao? Chiêu Tiểu Ngư tuy nhiên không biết Trần Cửu có kế hoạch gì. Nhưng lại có thể thông qua Trần Cửu thường ngày lời nói và việc làm cảm nhận được một số. Trần Cửu trầm mặc một hồi, mới nói, con đường này đã nhất định, một khi đạp vào, liền không còn có xoay tròn chỗ trống. Không phải ta tử, cũng là nó vong, thiên địa quyền hành không phải dễ dàng như vậy đánh cắp. Mạo phạm thiên địa muốn trả giá đắt. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân hình biến mất, không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Cung điện bên ngoài, Chiêu Tiểu Ngư hai gò má lưu lại trong suốt giọt nước mắt. Khóe miệng lại là mang theo mỉm cười. Biểu lộ cực kỳ cổ quái. Trong mật thất, Trần Cửu trong mắt thương ánh sáng màu hoa hiện lên. đại cục đang muốn chậm rãi trải rộng ra. Một điểm sai lầm cũng không thể có. Bất luận cái gì sơ sẩy, cũng có thể khiến đại cục sắp thành lại bại. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhìn về phía Nhạc Ương Cảnh, đã sinh ra dị tâm. Cái kia chính là không ổn định nhân tố. Không ổn định nhân tố, liền muốn sớm loại bỏ. Trận này đại cục đánh cược, ta muốn thắng, mà lại chỉ có thể thắng, không thể bại. Sau khi nói xong, Trần Cửu chậm rãi nhắm mắt lại. Một cái trong suốt sáng long lanh ngọc điệp trước người xoay chậm chậm. Này ngọc điệp bên trên lại xuất hiện một cái 1/10 đại tiểu khẩu tử. Ngọc điệp xoay tròn, không ngừng đem xung quanh pháp tắc hấp dẫn tới. Sau đó trong nháy mắt thôn phệ, đền bù tự thân, Vu Yêu nhị tộc chiến trường. Lúc này thiên địa cùng man hoàng quỷ dị dừng lại động tác. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vị nào thức tỉnh sao? Không biết man hoàng tằng hắng một cái. Trở về xác nhận một chút chúng ta tại khai chiến. Muốn là vị nào thức tỉnh, chúng ta xin đánh cái giám a. Thiên đế bất đắc dĩ nói. Thu binh đi, man hoàng có vẻ bệnh nói. Thế là một trận hỏa nhiệt đại chiến trong nháy mắt tẻ ngắt. Vu Yêu nhị tộc binh lính ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết vì sao trước một khắc xin đánh lửa nóng, sau một khắc thế mà liền quỷ dị dừng lại. Đơn giản mặc danh kỳ diệu, đây chính là quyền mưu chi đạo. Trần Cửu không có thức tỉnh, mọi người quyết đấu sinh tử có lợi ích có thể kiếm. Một khi Trần Cửu thức tỉnh, này Trần Cửu cũng là hai người địch nhân chung, không thể nói được còn muốn liên hợp lại đối địch. Thế sự biến hóa thất thường, không gì hơn cái này. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.